Chương 391, Sở Giang Vương đột phá phần 2A. Lần này, Trần Xuyên thân thể bị đánh bay ra ngoài, thân thể trực tiếp bay ngang ra ngoài hơn 100 mét, trong miệng cũng là phát ra rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết quay cuồng, kém chút trực tiếp một ngụm máu phun ra, cầm kiếm tay phải càng bị chấn đau nhức. Bất quá mặc dù một kích lạc bại, thế nhưng Trần Xuyên thần sắc trên mặt vẫn như cũ không thay đổi, ngược lại trong mắt càng phát ra lửa nóng, mở miệng nói. Lại đến, Sở huynh không cần lưu thủ. Tốt. Sở Giang Vương ứng một tiếng, một quyền khảo thí ra Trần Xuyên đại khái thực lực, lúc này cũng không tại lưu thủ. Vừa rồi một quyền kia hắn mặc dù không hề sử dụng toàn lực, nhưng cũng kém không nhiều dùng 9 tầng. Trần Xuyên, nếu có thể ngăn cản, như vậy thì đại biểu kịp thời cứng đối cứng, coi như Trần Xuyên không bằng hắn, cũng tuyệt đối không có khả năng bị hắn một quyền biểu sát xuất hiện bị hắn thất thủ giết chết sự tình. Mà lại hắn có thể biết, Trần Xuyên mạnh nhất địa phương, nhưng không ngạnh thực lực, mà là Trần Xuyên loại kia, có thể làm cho mình tốc độ tăng nhiều liệu địch tiên cơ thần thông, một khi thi triển, cơ hồ tiên thiên bất bại. Sở Giang Vương không tại lưu thủ, bộc phát ra tất cả lực lượng, lần này, Trần Xuyên cầm kiếm tay phải miệng hổ trực tiếp bị đánh rách tả tơi, cổ họng một tanh, máu tươi đều vọt tới cổ họng. Quả nhiên, ta lực lượng, cứng đối cứng mà nói, thực lực so sánh thiên nhân cảnh giới thứ ba mà nói, còn kém không ít, lấy Sở Giang Vương làm đơn vị mà nói. Ta bây giờ sức mạnh công kích không sai biệt lắm chỉ có 0.7 cái Sở Giang Vương trái phải. Lựa chọn ngạnh bính mà nói, ta tất nhiên rơi vào tuyệt đối hạ phong. Tốt tại ta nhục thân thể phách cường đại, dựa vào cường đại phòng ngự cùng khôi phục coi, như ngạnh bính lời nói, cũng là có thể chống đỡ một đoạn thời gian, bất quá muốn chiến thắng mà nói. Vù vù, màu đỏ khí huyết lập tức từ Trần Xuyên trên thân bạo phát ra, trong chớp mắt đem phương viên hơn 10 dặm bầu trời đều bao phủ, từ phía dưới nhìn lại tựa, như là một mảnh trùng trùng điệp điệp huyết hải một dạng, Trần Xuyên hai mắt cũng hóa thành màu tím. Ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn, vô tận lôi đình cũng ầm vang bao trùm tại giữa thiên địa. Siêu phàm trạng thái, khí huyết cảm giác, lôi pháp. Trần Xuyên không tại lưu thủ, một thân thực lực thủ đoạn toàn bộ bạo phát đi ra, đối mặt đã đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ ba Sở Giang Vương, hắn không tại lưu thủ mảy may. Mà xác định lực công kích của chính mình lượng không bằng Sở Giang Vương sau đó, Trần Xuyên cũng không tại ngạnh bính, dựa vào siêu phàm trạng thái cùng khí huyết cảm giác bắt đầu lần tránh Sở Giang Vương công kích tìm kiếm, kẽ hở cơ hội xuất thủ. Lại tới, loại cảm giác này. Sở Giang Vương cũng là trong nháy mắt ánh mắt ngưng tụ, cảm giác quen thuộc cảm giác lại lần nữa đánh tới. Trong tầm mắt, Trần Xuyên tốc độ lập tức tăng nhiều, liền là lấy hắn hôm nay thị lực cùng thực lực, đều cơ hồ có chút thấy không rõ Trần Xuyên thân ảnh, nhiều khi đều chỉ có thể chứng kiến một đạo tàn ảnh, mà lại bản thân đánh ra công kích. Trần Xuyên tựa như là vĩnh viễn có thể sớm đoán trước một dạng, có thể tinh chuẩn không sai lầm né tránh hắn công kích, mà còn trung quy có thể tìm tới nhất xảo trá hòa hợp với góc độ thời cơ phản công hắn. Trước đó, hắn còn là thiên nhân cảnh giới thứ hai, Trần Xuyên còn là thiên nhân cảnh giới thứ nhất lúc, hai người giao thủ hắn liền đã cảm nhận được Trần Xuyên loại này cơ hồ bất đồng dạng biến thái năng lực. Ầm. Hai người đại chiến đến sôi trào, một vùng biển này đều trực tiếp bày biện ra tận thế cảnh tượng, hư không sụp đổ, nước biển đảo lưu. Trần Xuyên một thân thực lực thi triển đến cực hạn. Sở Giang Vương cũng không dám có chút xem thường, bởi vì Trần Xuyên ngạnh thực lực mặc dù không bằng hắn, thế nhưng nếu quả thật bị Trần Xuyên đánh trúng, cũng tuyệt có thể để cho hắn thụ thương. Chủ yếu nhất là, Trần Xuyên, mỗi một lần góc độ công kích cùng thời cơ đều chắc chắn tinh chuẩn không gì sánh được, có thể khóa chặt suất hắn lớn nhất kẽ hở. Nếu là hắn không tập trung lực chú ý phòng thủ, tuyệt đối là thụ thương hạ tràng. Trái lại, hắn công kích lại hoàn toàn không cách nào khóa chặt Trần Xuyên so sánh với lần trước giao thủ. Sở Giang Vương phát hiện, đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ hai, sau đó, Trần Xuyên tốc độ cùng phản ứng cũng lại lần nữa tăng lên tới một cái tốc độ kinh khủng. Một cái canh giờ sau đó, Trần Xuyên cùng Sở Giang Vương hai người dừng tay, ai cũng không làm sao được ai, bất quá Sở Giang Vương lại cảm giác phiền muộn không gì sánh được. Bởi vì hắn công kích, ngoại trừ Trần Xuyên, chủ động lựa chọn cùng hắn ngạnh bính công kích bên ngoài, căn bản không có một lần đánh trúng qua Trần Xuyên. Trần Xuyên tốc độ phản ứng quá nhanh. Cùng Trần huynh giao thủ, ta đều có chút muốn đi chuyển tu nhục thân thần thông. Sở Giang Vương nhịn không được buồn bực nói, hắn là thật sinh ra ý định này, thật sự là Trần Xuyên thần thông quá lại quá bấc, siêu phàm tốc độ cùng phản ứng phía dưới, cùng người đối chiến, chỉ cần đối phương tốc độ không thể vượt qua Trần Xuyên, cái kia cơ bản liền lấy Trần Xuyên không có cách, coi như ngươi thực lực mạnh hơn Trần Xuyên cũng vô dụng, bởi vì ngươi đánh không đến, trái lại Trần Xuyên sức mạnh công kích cũng không yếu, ngươi còn muốn treo lên 12 phần tinh thần bảo trì cảnh giác. Trong lòng phiền muộn đồng thời liền cảm thấy kinh hãi. Mặc dù sớm liền đoán được Trần Xuyên tu vi đạt chân thiên nhân cảnh giới thứ hai, sau đó thực lực khẳng định rất kinh người, nhưng lại không nghĩ tới có thể kinh người đến loại trình độ này. Thế mà cùng hắn cái này, vừa rồi đột phá thiên nhân cảnh giới thứ ba đều tương xứng. Vậy nếu là đợi đến Trần Xuyên đạt chân thiên nhân cảnh giới thứ ba, không có cách nào khắc chế Trần Xuyên thần thông mà nói, Trần Xuyên sợ không phải muốn trực tiếp vô địch thiên hạ. Bất quá ngay sau đó Sở Giang Vương vừa mừng rỡ, hắn cùng Trần Xuyên tương giao đến nay, đã kết thâm hậu tình nghĩa, cũng là lẫn nhau kiên cố tin cậy minh hữu, loại tình huống này, Trần Xuyên thực lực càng mạnh, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ cũng là chuyện tốt. Ngay tại lúc này, hắn đã đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ ba, Trần Xuyên thực lực cũng đã không kém thiên nhân cảnh giới thứ ba, hai người thực lực bây giờ liên thủ, cũng đã đầy đủ ngạo thị thiên hạ liền còn có mấy người là hai người địch thủ. Cùng Sở Giang Vương phiền muộn khác biệt, trải qua trận này, Trần Xuyên nhưng là thần thanh khí sảng, bởi vì thông qua một trận chiến này, hắn đã hoàn toàn có thể chính xác, thực lực mình, xác thực đã có thể cùng thiên nhân cảnh giới thứ ba cường giả đánh một trận. Mặc dù tại ngạnh thực lực sức mạnh công kích bên trên còn có điều không bằng, nhưng lại cũng đã có thể uy hiếp được thiên nhân cảnh giới thứ ba chênh lệch không phải quá lớn. Lực công kích của chính mình lượng ước giống như 0.7 cái Sở Giang Vương, lại thêm siêu phàm trạng thái, khí huyết siêu cảm các loại thủ đoạn, đã hoàn toàn có thể bù đắp sức mạnh công kích bên trên yếu thế. Như Sở Giang Vương bực này vừa rồi đột phá thiên nhân cảnh giới thứ ba, thật giao thủ lên, Trần Xuyên đã sẽ không rơi vào hạ phong, thậm chí tử chiến tiếp nữa mà nói. Sau cùng thắng bại còn chưa thể biết được, liền xem tối hậu tiêu hào ai trước tiên gánh không được. Mời đọc dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. TCV Audio.net